tử thần cùng tóc trắng lão nhân so với hắn sớm hơn cảm ứng được khác thường. Đồng thời ánh mắt sáng quắc. Trong mắt tinh mang lập lòe. Trăm miệng một lời mà nói có người còn sống. Là ai? Trên chiến trường mọi người nghe vậy một hồi xôn xao. Tại thảm liệt như vậy tới cực điểm mạnh mẽ tuyệt đối một kích sau vậy mà còn có người có thể còn sống sót. Sẽ là ai? Đệ thập cục vị kia thiên kiêu hay vẫn là đệ nhất tôn vương? Hai đống loạn thạch gạch ngói vụn như phần mộ, ai có thể theo trên con đường tử vong giải du lấy bò lại đến? Cũng không lâu lắm, đã có đáp án. Một tiếng vang thật lớn. Chính Tây Phương tàn viên nổ bung. Một đạo nhân ảnh vọt ra. Nhưng lập tức sủi lơ trên mặt đất. Hắn cơ bắp trên thân thể hạ không có một chỗ hoàn hảo. Đang tại đại cổ tung tóm ra máu tươi. Hắn cánh tay trái đã không có. Sống vai chỗ bạch cốt tùm. Xương cốt bột phấn bén nhọn. Máu chảy như rót. Hắn mắt trái cũng đã bạo liệt. Tối ôm đấy. Trên mặt huyết nhục mơ hồ. Dữ tợn khủng bố. Nhưng hắn xác thực còn sống. Tuy nhiên chỉ còn lại một hơi. Đệ nhất tôn vương là hắn. Hắn sống sót rồi. Đáng sợ sinh mệnh lực. Đều tổn thương thành như vậy còn sống. Bất quá như chúng ta trước đó nghĩ đến như vậy. Hắn cho dù sống sót cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Hắn đã phế đi. Tương lai chỉ sợ không cách nào khôi phục đến trạng thái toàn thịnh rồi. Tại chết như vậy chiến phía dưới. Có thể còn sống sót tự là may mắn. Tối chung hay là hắn thắng. Đệ thập cục vị kia thiên kiêu vẫn lạc. Đáng tiếc. Liều chết chính mình. Lại không liều chết đối thủ. Vị kia tuổi trẻ chí tôn bị chết quá không đáng rồi. Vì một cái nữ nhân đánh bạc chính mình hết thảy. Tối chung thu sạch sở hữu tất cả. Hắn quá vọng động rồi. Dùng hắn võ đạo thiên phú. Chỉ cần ẩn nhẫn nhất thời. Tiếp qua 10 năm 20 năm là được lại để cho cường địch nợ máu trả bằng máu. Làm gì không nên hiện tại tự chiến không lùi. Chúng ta không phải hắn, làm sao biết ý nghĩ của hắn. Có lẽ trong lòng của hắn có ít người là so tánh mạng càng quan trọng hơn. Mọi người sầu não. Bất luận là địch nhân vẫn là bằng hữu. Đều vì cái kia thương tiếc thiếu niên tiếc hận. Bất kể thế nào nói. Cái kia đều là một vị thiên cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên kiêu. Thân là võ giả. Một vị kinh thái tuyệt diễm tương lai bá chủ sớm chết non. Chắc chắn sẽ có một chút như vậy lại để cho người cảm thấy bầu bí thương nhau. Lâu như vậy không có động tĩnh. Không có người còn sẽ cho rằng cái kia bất khuất thiếu niên nhưng còn sống. Hắn ngang trời xuất thế đến nay nhiều lần lấy yếu thắng mạnh. Chưa từng một bại. Hôm nay rốt cục vẫn phải thất bại. Nhưng cái này một bại liền lại không có tương lai. Tóc trắng lão nhân thu hồi ánh mắt nhìn về phía tử thần. Âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình kết quả của ổn mạng. Vậy còn ngươi? Hay không còn nếu chiến xuống dưới cho đến cùng hắn rơi vào đồng dạng kết cuộc? Tử thần lý đều không có để ý đến hắn, hắn cau mày. Nhìn về phía một người, đột nhiên hai con ngươi trợn to. Thất thanh nói không đúng, cái đứa bé kia khẳng định còn chưa có chết. Hắn nhất định còn sống. Ngươi mất tâm điên rồi a. Khí tức của hắn đã tiêu tán, ta và ngươi đều cảm ứng không đến. Hắn làm sao có thể còn sống? Địa tôn giễu cợt nói. Không, hắn còn sống. Tử thần bỗng nhiên cười ha ha. Hắn giương tay một ngón tay an nguyệt nói nếu như cái đứa bé kia chết rồi. nha đầu kia tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh. Dùng cá tính của nàng chỉ sợ sớm đã điên rồi. Có thể các ngươi xem nàng hôm nay bộ dạng như vậy. Còn có một điểm thương cảm. Bốn người cả kinh. Đồng thời nhìn lại. Đã thấy An Nguyệt áo trắng bồng bềnh như trích tiên. Sắc mặt của nàng bình tĩnh. Mặt mày tầm đó có lo nghĩ. Nhưng không có bi thốn. Cái này tự hồ hoàn toàn chính xác không phù hợp lẽ thường. Ngay một khắc này. Một cổ biến mất thật lâu khí tức đột nhiên như có như không lại lần nữa xuất hiện. Nó tuy nhiên rất yếu ớt. Nhưng lại rất ương ngạnh. Không có bất kỳ lực lượng có thể chôn vùi. Thiên địa huyền hoàng bốn tôn sắc mặt đột nhiên đại biến trong đôi mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng thật sự còn sống. Tóc trắng lão nhân kinh hãi trong nội tâm nói không nên lời là phẫn nộ hay vẫn là kinh hỷ. Trong chốc lát, chính đông phương loạn thạch gạch ngói vụn đã có động tĩnh, một tay theo khe hở tầm đó đưa ra ngoài. Nó chỉ lên trời một lần hành động, dựng lên kinh thế hải tục ngón giữa, không biết tại khinh bị ai. Thời gian dần qua, tàn viên phía dưới động tĩnh càng lúc càng lớn. Cự thạch lăn xuống bắt đầu tứ tán. Cái kia toàn thân là huyết thiếu niên chậm rãi từ đó bò lên. Hắn lung la lung lay. Ngực có hai cái cực lớn miệng vết thương. Cơ hồ bị xuyên thủng rồi. Nhưng trái tim đó tạng bẩn như trước tại hữu lực nhảy lên. Hắn so đệ nhất tôn vương bị thương quá nặng. Chỉ còn nửa sức lực. Tự hồ sau một khắc cũng sẽ bị chết. Nhưng giờ khắc này lại phản phất vĩnh viễn sẽ không đã đến. Hắn tự tại các đá phía trên hắc hắc cười. Cười đến rất tà rất cuồng rất ngạo. Hắn tiếu thương thiên đoạt không đi mạng của hắn. Hắn cười diêm la vương không thu. Hắn cười vận mệnh chi thần cầm hắn một điểm triệt đều không có. Đây là một vị tuyệt thế ngoan nhân. Hắn bất khuất không buông tha. Một khi lấy người chống lại liền không chết không ngớt. Cường địch không vong hắn liền muốn chiến đấu tới cùng. Chiến ý không ngớt. Tánh mạng không thôi. Chứng kiến hắn còn sống. Đang xem cuộc chiến rất nhiều võ đạo cường giả không cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Từ nay về sau. Thà chiến Diêm La. Không gặp Thiên Long. Thằng này quả thực là đương kim đệ nhất số hung nhân. Ai chọc hắn ai không may. Đệ nhất Tôn Vương dùng đan đạo đại viên mãn. Đến gần vô hạn nửa bước hóa cương thực lực như trước bị hắn cho liều đến sắp chết. Không thành thần không là ma trước khi. Ai dám cùng hắn một trận chiến. Tốt, rất tốt, xem như ngươi lợi hại. Đệ nhất Tôn Vương lửa giận trong lòng có thể đem thiên đều nung đỏ. Hắn chưa bao giờ từng muốn qua chính mình sẽ bị một cái hậu bối bước đến bực này tuyệt cảnh. Hôm nay hắn thân hình đã tàn. Chiến lực mất hết. Võ đạo vô thượng cảnh giới đã đối với hắn đóng lại đại môn. Cả đời không tiếp tục trông cậy vào. Hắn có thể nào không hận sớm. Bảo ngươi lăn ngươi không lăn quái được ai. Trần thần nhếch miệng nhổ ra khẩu huyết. Cười to nói lão già kia. Đến a. Lại đến a. Lúc này mới đã qua hai chiêu. Ta và ngươi cũng còn chưa phân ra sinh tử. Ha ha ha. Ngươi có thể đem ta liều đến nước này hoàn toàn chính xác rất giỏi. Nhưng bản tôn thực lực cuối cùng so với ngươi còn mạnh hơn. Cho dù ta chỉ còn lại có một tay cũng có thể đánh bại đầu của ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi liền đứng lên cũng không nổi, còn thế nào cùng ta đấu? Cho nên, một trận chiến này tối chung hay vẫn là ta thắng, ngươi hẳn phải chết. Đệ nhất Tôn Vương một tay chống đất. lão đạo đứng dậy, nâm tàn thân thể từng bước một hướng phía trước đi. Trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn sát ý cùng ngập trời lệ khí. Trần Thần hoàn toàn chính xác không có dù là một điểm khí lực. Hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn xem cường địch đi tới, nhếch miệng vô thanh vô tức cười nói, ta nói rồi muốn với ngươi ba chiêu quyết sinh tử. Hôm nay để tam chiêu còn chưa ra, ngươi bây giờ tự ngắt lời ta sẽ chết còn sớm một chút. Vậy sao? Vậy ngươi còn không ra chiêu, ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút để tam chiêu đến tột cùng có nhiều khủng bố. Đệ nhất tôn vương khạc kha s. Cười lạnh. Hắn kết luận cái này thừa nửa sức lực tiểu tử bất quá là tại phô trương thanh thế. Tốt. Ngươi muốn xem ta liền cho ngươi xem. Trần Thần trên mặt đột nhiên hiện lên một tia trêu tức. Chợt nói khẽ, cái này đệ tam chiêu có một tên dễ nghe. Gọi là thần cẩu vô địch. Phóng B là thần thú vô địch. Một tiếng chó sủa vang lên. Ngay sau đó đệ nhất tôn vương trước người hư không một hồi quỷ dị chấn động. Một đầu tuyết trắng thú con ầm ầm rớt ra. Một trảo bôi đã qua cổ họng của hắn. Ưu nhã rơi xuống đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 698 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 698 võ tóe hư không, muốn thành chân thần. Một trảo này tới cực kỳ đột nhiên, cực kỳ tấn mãnh. Nó giống như một đạo cấp bát điện. Đột nhiên phá tóe hư không. Trước đó không có bất kỳ người có thể hiểu rõ. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt ếp ra nhìn cái kia sắc bén móng nhọn tựa như một vòng hàng nguyệt bôi qua. Mang theo một khỏa tốt đầu lâu. Cái kia khỏa đầu lâu bên trên còn có thể gặp đệ nhất tôn vương kinh hãi muốn chết biểu lộ. Nhưng cũng đã trở thành vẻn vẹn. Cái kia không đầu thân hình vẫn bởi vì quán tính hướng phía trước đi hai bước. Tối chung chán nản mềm nhũn. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Âm âm ngã xuống. Máu tươi giống như chảy ra bình thường theo chặt đầu chỗ chảy ra. Nhuộm dần đại địa. Một vị đan đạo đại viên mãn. Đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cái thế cường giả cứ như vậy đột nhiên mà nhưng đức đã chết đi. Quan sát mọi người tất cả đều choáng váng. Sững sờ nhìn xem cái kia tối chung chấm dứt trận này tự chiến con chó nhỏ. Ai có thể nghĩ đến. Đệ nhất tôn vương cuối cùng không có chết ở đệ thập cục vị kia thiên kiêu trong tay. Lại đã bị chết ở tại một con chó dưới móng. Quả thật. Đệ nhất tôn vương đã chiến lực mất hết. Nhược đến một vị minh kình võ giả cũng có thể giết chết tình trạng. Nhưng là không phải là một con chó có thể đối phó đấy. Có thể nó một trảo liền chém đứt đệ nhất tôn vương đầu. Đây tuyệt đối không phải chó thường có thể làm được đấy. À! Ta nhớ ra rồi. Tại 4 tháng trước trận chiến ấy trong video, con chó này cũng đã xuất hiện. Hắn dưới móng thu hoạch qua 2 vị võ đạo tôn sư vong hồn. Có người kinh hơ một tiếng. Bị hắn như vậy nhắc tới. Rất nhiều người cũng đột nhiên nhớ tới. Đệ thập cục vị kia thiên kiêu bên người xác thực có như vậy một đầu khủng bố dị thú. Ngươi nhà mới là cậu, cả nhà ngươi đều là cậu, lão tử là thần thú. Cái kia tuyết trắng thú con nổi trận lôi đình. Nhe răng nhếch miệng. Đen nháy y hệt con ngươi hung quan lập lòe. Chính muốn phệ người. Nó tự hồ cực kỳ căm hận người khác nói nó là cậu. Ngày xưa trên chiến trường vốn nhờ vi có người nói như vậy nó bị nó một trảo xuyên thủng trái tim. nhưng hôm nay nó đúng là vẫn còn không có làm ra cái gì hung ác. Bởi vì 4 tháng trước trận chiến ấy về sau, Trần Thần từng nghiêm lệnh nó không được đối với người vô tội ra tay. Nếu không tự quan nó cấm đoán. Thú con oán hận lắc lắc móng vuốt không cam lòng trừng người nọ liếc, ngay sau đó tự hồ lại nhớ ra cái gì đó. Vui sướng lắc lắc cái đuôi nhỏ tiểu chạy tới đệ nhất tôn vương cái kia không đầu thi thể trước. Cúi đầu xuống nhổ ra phấn hồng đầu lưỡi hút trên mặt đất máu tươi. Một màn này cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tất cả mọi người không cảm thấy sợn hết cả gai ốt. Một đầu có thể sát nhân muốn uống máu dị thú. Nó đến tột cùng là cái gì? Súc sinh, ngươi dám. Hư không phía trên tóc trắng lão nhân hai con ngươi huyết hồng, râu tóc cuồng loạn nhảy múa, đột nhiên một tiếng hét to. Thanh thế kinh người. Ác tướng chết thảm đã để hắn ra cách phẫn nộ. Hôm nay phải nhìn nửa cái kia chết tiệt cậu rõ ràng dám ẩm máu của hắn. Vị này đương thời võ đạo bá chủ giận không kềm được. Khấu khấu lại càng hoảng sợ. Người vô tội ngẩng đầu nhìn đi. Nhìn thấy người nọ vẻ mặt phẫn nộ sau còn tưởng rằng hắn muốn cùng chính mình đoạt huyết uống. Toàn thân bộ lông lập tức lóe sáng. Chu cái miệng nhỏ. Đột nhiên rống ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Xuyên thấu mây xanh, rung động thương khung. Đang xem cuộc chiến chi nhân đều bị kinh hãi. Cái này đầu dị thú bất quá người trưởng thành cánh tay lớn như vậy. Vậy mà có thể rống ra như vậy một tiếng thú minh. Nó nho nhỏ trong thân thể đến tột cùng đến cỡ nào mạnh lực lượng. Tóc trắng lão nhân giận quá thành cười tốt, có cái dạng gì chủ nhân sẽ có cái đó dạng cẩu. Một đầu nghiệt súc cũng dám cùng lão phu khiêu khích, ta muốn làm thịt ngươi. Dứt lời. Vị này đương thời võ đạo bá chủ muốn bỏ xuống tử thần cái vị này tuyệt thế đại địch tiến đến. Nhưng tóc vàng kia thanh sam nam tử khẽ cười một tiếng. Thân ảnh khẽ động chắn hắn trước người. Thản nhiên nói đối thủ của ngươi là ta. Cùng con chó đưa khí cũng không sợ mất thân phận của ngươi. Tóc trắng lão nhân nổi giận. Rồi lại cầm hắn một chút biện pháp cũng không có. Bốn người bọn họ liên thủ tiêu diệt giết tử thần. Tuy nhiên có thể chiếm một tia thượng phong. Nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn ngăn chặn hắn. Chớ nói chi là chém giết hắn rồi. Trừ phi bọn hắn cùng một chỗ vận dụng cấm kỵ chi thuật tự chiến. Nhưng làm như vậy hậu quả thật sự không cách nào đoán trước. Tổ chức đã có 2 vị bán thần vẫn lạc. Lại chết thêm 1-2 cái muốn nguyên khí đại thương rồi. Cũng tự không còn có đủ thực lực có thể ở tương lai khống chế để thập cục vị kia thiên kiêu thực hiện mong đợi bách niên lý tưởng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không làm như vậy. Khấu khấu gặp cái này người bị ngăn cản. Nhe răng nhếch miệng ô ô vài tiếng. Tiếp theo xoay người. Nhếch lên phải chân sau hướng trên mặt đất gắn phao ngâm nước tiểu. Tăng cường run lẩy bẩy tiểu thân thể quay tới. Dựng thẳng lên chân trước một khỏa tiểu móng nhọn hướng hắn khoa tay múa chân thoáng một phát. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chợt nhịn không được bạo cười một tiếng. Cái này thật sự là đầu cực phẩm cẩu. Biết rõ đối thủ không biết làm sao nó không được. Liền dựng thẳng ngón giữa như vậy nhân tính hóa động tác đều làm đi ra. Thật là yêu nghiệt. Tóc trắng lão nhân gầy gò mặt trướng đến đỏ bừng. Tức giận tới mức dục điên. Chí thần chí thánh khí thế quét ngang trên trời dưới đất. Sát khí đầm đặc đến làm cho nhân sinh sợ. Nhưng cái kia thú con lý đều không để ý hắn. Khinh bị hắn qua đi liền cúi đầu hưởng dụng huyết thực. Thân thể của nó rất nhỏ. trên mặt đất huyết rất nhiều. Theo đạo lý nó là uống không có bao nhiêu đấy. Nhưng mọi người phát hiện, đệ nhất tôn vương không đầu thi thể ở bên trong tuôn ra huyết vậy mà tại rất nhanh biến mất. Không đến mấy hơi đã bị cái này đầu thú con cho ẩm được không còn một mảnh. Uống cạn về sau, nó nhổ ra đầu lưỡi tham lam liếm liếm trên môi vết máu. Trong lúc đó một đôi chân trước mạnh mà một đập mạnh. Đại địa tùy theo kịch liệt rung động lắc lư. Nó cử động đầu. Đen nháy y hệt trong hai tròng mắt hiện lên một đạo màu đen thần mang. Hướng phía thương khung lớn tiếng thét dài. Tựa như kim thạch chấn minh. Hư không tại nó trong tiếng hô sụp đổ chôn vùi. Lập tức đất bằng xoáy lên vòi rồng. Quan sát mọi người sắc mặt đều bị đại biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái này đầu thú con trên người bột phát ra một cổ hung hãn đến cực điểm khí thế. Cổ khí thế này rất kinh người. Tại nó phụ cận võ đạo cường giả lại bị tiếng hô chấn được thất khiếu chảy máu. Đạp đạp đạp nhanh lùi lại. Không phải đâu. Ho ve xe kia sợ ngây người. Ô mi a ta cảm thấy cái gì? Bảo hư cảnh khí thế. Không đúng, so bảo hư càng mạnh hơn nữa, cái này đều có thể so sánh một vị bán thần uy thế rồi. Ri chạc mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ con chó này cũng hiểu võ đạo, là bảo hư cảnh chí cường giả phúc. Thượng đế ngươi có dám hay không lại vô nghĩa một điểm. Cai thẳng trảo tóc vẻ mặt phát điên. Hư không phía trên. Tử thần kinh ngạc nheo lại con mắt. Nửa ngày về sau khẽ cười nói thú vị. Thật biết điều. Một đầu có thể địch nổi bán thần dị thú. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Võ giả huyết dịch tự là nó tốt nhất chất dinh dưỡng. Nhưng nó lại cùng võ giả bất đồng. Nó không cần khổ tu cũng không cần độ kiếp. Chỉ cần có sung túc tuyệt thế cường giả huyết dịch cung cấp cho nó. Cái này đầu dị thú có thể không ngừng đột phá. Cho đến một cái bất luận kẻ nào đều không thể phỏng đoán tình trạng. Tóc trắng lão nhân trong hai tròng mắt tinh quang không ngừng lập lòe. Chuyện cho tới bây giờ. Thế cục đối với bọn họ đã rất bất lợi. Tử thần đã truyền trụ bọn hắn. Trụ đang tại cùng Trương Tử Thanh ác chiến được bất phân thắng bại. Hồng cùng An Nguyệt chiến đấu đến hừng hực khí thế. Trong thời gian ngắn cũng không thể dọn ra tay. Bởi như vậy, cái này đầu có thể địch nổi bán thần dị thú là được mấu chốt. Nó tuyệt đối có năng lực tiến đến đưa hắn những cái kia đang tại cùng An gia ám tổ cùng một cổ thần bí thế lực khổ chiến bọn thuộc hạ tàn sát không còn. Theo bọn hắn trên tay cứu đi người. Cứu đi nữ nhân kia ngược lại cũng không sao. Nhưng vấn đề là nàng một khi thoát thân. Một cái rất quan trọng yếu bí mật cũng đem tùy theo bạo lộ. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép đấy. Nghĩ tới đây tóc trắng lão nhân trong mắt sát khí đại thịnh. Hắn đột nhiên một quyền oanh hướng về phía tử thần ý đồ vượt qua ải. Như thế nào, rốt cục muốn động thật sự sao? Tóc vàng thanh sam nam tử cười nhạt một tiếng, một chưởng đưa hắn ép trở về. Tóc trắng lão nhân ngửa mặt lên trời thét dài, nửa bước hóa cương đại viên mãn khí thế phô thiên cái địa giống như mang tất cả. Hắn giận dữ hét lão phu bản không muốn với ngươi sinh tử tương bác. Nhưng ngươi quá không biết tốt xấu. Tốt như vậy a. Nay ngày sau, thế gian sẽ không còn tử thần. Thấy hắn ngang nhiên vận dụng cấm kỵ chi thuật. Còn lại ba vị thần cấp cường giả cũng đều dốc sức liều mạng rồi. Nguyên một đám khí thế đột nhiên tăng vọt. Chiến lực tăng vọt. Bốn người khí tức tự hồ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Giao tương hô ứng phía dưới càng ngày càng mạnh. Tại đây cổ bá tuyệt khí thế phía dưới, cái kia luân phiên trăng sáng cùng đầy trời đầy sao đều đã mất đi sáng rọi. Hư không một hồi mơ hồ. Tự hồ cũng muốn không chịu nổi cổ này cực đạo chi uy vỡ ra. Trên mặt đất cổ này đại thế vừa ra, thực lực nhược một điểm võ giả tại chỗ bị ép tới gục xuống, đầu rạp xuống đất. Toàn thân run rẩy, muốn ngẩng đầu đều làm không được. Hiện trường chỉ có mấy vị bán thần cùng với rất ít người có thể miễn cưỡng ổn định thân thể chống cự cổ này uy áp. Đại chiến đến giờ phút này, Thủy Chung Phong Nhạc Vân nhẹ đứt tử thần rốt cục cũng biến sắc rồi. Thần sắc hắn ngưng trọng, nhưng trong hai tròng mắt lại lộ ra hương phấn cùng kích động. Hắn rống to, màu xanh áo dài bị chấn trở thành bột mịn, tóc vàng đầy trời cuồng vũ. Cả người tinh khí thần hồn phách đột nhiên nhảy lên tới một cái cực điểm. Một cổ tuyệt thế khủng bố khí tức xuất hiện. Tại mấy vị bán thần trong mắt, vị này xưng bá thế giới võ đạo 20 năm chiếc tôn toàn thân lóe ra màu vàng điện mang. Hắn thân hình bốn phía hư không tại sụp đổ. Càng làm người không thể tưởng tượng nổi chính là đỉnh đầu của hắn mơ hồ xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đen. Võ toái hư không, chân thần cảnh giới. Ho ve xe khi bọn người mở to hai mắt nhìn cùng kêu lên kinh hô. Tuy nhiên bọn hắn ai cũng không có tận mắt nhìn thấy qua có người võ toái hư không thành tựu chân thần. Nhưng giờ khắc này, đem làm cái này nho nhỏ lỗ đen xuất hiện lúc, võ giả chỉ mỗi hắn có trực giác nói cho bọn hắn biết. Đây cũng là khốn chết từ xưa đến nay cơ hồ tất cả mọi người một đạo cái hào rộng. Chỉ cần thực lực cường đến có thể làm cho cái hắc động này mở rộng đến đầy đủ một người đi vào tình trạng chân thần cảnh giới liền gần trong gang tấc. Tử thần, tử thần đã chạm đến chân thần lĩnh vực đại môn. Hắn quả nhiên hay vẫn là trên đời mạnh nhất chính là cái người kia. Cái kia tóc trắng lão nhân tuy nhiên cùng hắn đều là nửa bước hóa cương đại viên mãn, nhưng trên thực tế hay vẫn là kém hắn một đường. Tại thiên địa huyền hoàng tứ đại thần cấp cường giả khủng bố khí thế áp bách dưới, tử thần rốt cục hiển lộ ra hắn thực lực chân chính. Hơn nữa tại cường địch trọng áp phía dưới, hắn bản thân khí thế càng ngày càng mạnh. Hắn đỉnh đầu cái hắc động kia cũng càng lúc càng lớn. Một cổ vô hình uy áp từ bên trong truyền đến. May mắn cách khá xa, nếu không ai cũng không có nghi cổ khí thế này có thể đưa bọn chúng trấn bạo. Rốt cuộc có thể là từ trước tới nay kinh khủng nhất một lần cường đối oanh xuất hiện. Tử thần giống như hóa thân trở thành một đầu kim long. Hắn dục trùng thiên. Tại trong khoảnh khắc cùng tứ đại cường địch đều khí lực va chạm một quyền. Hắn quanh thân hư không đều chôn vùi. Tóc trắng lão nhân buồn bực hừ một tiếng. Sắc mặt huyết hồng. Đột nhiên ọe ra một đại cổ huyết. Thân hình bạo đã bay đi ra ngoài. Địa tôn nắm tay phải nước xương. Máu tươi đầm đìa. Lồng ngực nổ tung. Có thể thấy được trái tim đang nhảy nhót. Huyền tôn như ruột bông rách giống như bay ra ngoài xa vài trăm thước. Toàn thân là huyết. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Sinh tử không biết. Hoàng tôn thảm nhất. Hữu quyền của hắn tại chỗ nổ thành huyết vụ. Cả người giống như lưu tinh bị đánh rơi. Bịt một tiếng nện trên mặt đất. Thân hình mai một dưới mặt đất. Bóng người đều nhìn không thấy. Bất quá, tử thần cũng không sống khá giả. Hai vai của hắn cốt bạo liệt. Hai tay khúc chiết đem đoạn. Trong miệng từng ngụm nôn ra máu. nhưng hắn tự hồ tuyệt không cảm thấy đau nhức. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Chí lớn kịch liệt. Khí thế lại lần nữa tăng vọt. Thân như một đạo kim mang. Bay thẳng trong hư không cái kia đạo hắc động. Muốn mạnh mẽ vượt qua ải. Thành tựu chân thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 699 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 699 thị phi thành bại quay đầu không? Đây là sử thượng chấn động nhất một màn. Trăm ngàn năm qua, chân thần cảnh giới hư vô mờ mịt, tựa như truyền thuyết. Mặc dù có chứng cứ cho thấy, đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng đã từng đưa thân cái này một lĩnh vực. Nhưng dù sao ai đều chưa từng tận mắt nhìn thấy. Hắn đến cùng là đúng hay không thành công cũng không người biết được. Nhưng hôm nay, tử thần tại trước mắt bao người tự chiến tứ đại nửa bước hóa cương cảnh cái thế cường giả. Rốt cục bằng vào cường địch áp bách cùng thực lực của bản thân đã có trùng kích võ đạo vô thượng cảnh giới hy vọng. Đây là từ cổ chí kim khó gặp hình ảnh. Bất luận hắn tối chung có thể hay không thành công. Nhưng hắn đã hướng thế nhân tỏ rõ. Chân thần cảnh giới hoàn toàn chính xác tồn tại. Tóc vàng kia nam tử hoành kích cửu thiên. Chân đạp hư vô. Toàn thân điện mang vần quanh, giống như một đầu vỗ cánh bay lượn thần long. Hắn muốn khiêu chiến trời xanh lấy xuống rảnh trời. Nghênh chiến vận mệnh quy tắc. Đột phá theo người đến thần cái kia đầu cái hào rộng. Đạt được tánh mạng thăng hoa. Trở thành thế gian duy nhất chân thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Thần sắc phức tạp nhìn xem tóc vàng kia nam tử phi thân bay thang đến chân trời cái hắc động kia. Bọn hắn hy vọng tử thần có thể thành công. Bởi như vậy, hậu nhân liền có thể biết được đến tột cùng đến gì các loại cảnh giới mới có tư cách đưa thân thần cảnh. Không cần lại cả ngày mê man, đau khổ truy tìm đáp án rồi. Nhưng đồng thời, bọn hắn lại không hy vọng tử thần thành công. Bởi vì hắn một khi thành tựu chân thần, thế gian đem không còn có bất luận cái gì lực lượng có thể ước thúc hắn. Cổ sư truyền thuyết, người như tấm chức chân thần đem bất tử bất diệt. Nhân thế gian vô địch. Quan Âm cũng không thể tại trên người hắn lưu lại hạ dù là một điểm dấu vết. Chỉ cần chính hắn không muốn chết liền có thể thủy chung sống sót. Cái này thật là đáng sợ. Nếu như tử thần thành tựu chân thần, trừ phi hắn chán ghét cao sự bất thắng hàng tịch mịch, lựa chọn võ toái hư không ly khai. Bằng không thì hắn tự vĩnh viễn là cái thế giới này chúa tể. Hậu nhân cho dù cố gắng nữa lại phấn khởi đuổi theo đều khó có khả năng uy hiếp được hắn mảy may. Cho hắn mà nói là vô thượng vinh quang. Nhưng đối với trên đời thiên thiên vạn vạn người đến nói nhưng lại vừa ra vĩnh hằng bi kịch. Hắn sẽ thành công sao? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Tử thần xông lên đám mây. Hắn tóc vàng cuồng vũ. Quanh thân hư không mơ hồ sụp đổ. Cả người phiêu phiêu dục tiên. Giống như dục phá không mà đi. Hắn phấn khởi toàn lực. Như côn hóa bằng vỗ cánh bay thẳng. Đến gần vô hạn cái hắc động kia. Nắm tay phải như thần mang đánh ra, oanh tại cửa động lên. Ầm ầm. Trời cao tan vỡ. Cái này một phiến thiên địa đang rung rẩy. Một cổ chí thần chí thánh. Uy nghiêm không thể xâm phạm thần uy theo hắc động kia trong bắn ra đi ra. Cùng dám can đảm khiêu chiến trời xanh pháp tắc con sâu cái kiến hung hăng phanh đụng vào nhau. Cổ này uy áp quét ngang cửu thiên thập địa, làm cho người tim đập nhanh. Nó phản phất trực tiếp oanh tại ở đây tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Không thể địch nổi thiên uy lại để cho nhân thần phục. Phù phù, vùng Trung Đông chi vương Mohammed sắc mặt trắng bệch, gánh không được cổ khí thế này. Quỳ xuống. Cũng không lâu lắm, hồng môn nhạc đại thạch trong tay ngọc thạch bị bóp vỡ, ầm ầm một tiếng cũng quỳ xuống. Ngay sau đó, pha ra ông thủ lăng người hút sen cũng dài tháng một tiếng, nhẫn nhịn không được ngập trời uy áp quỳ xuống. Cơ hồ là đồng thời, Thiên Diệt Tự Khô Vinh lão tăng, Cuồng Sư Cai cũng lần lượt bái phục. Sau đó là Thánh Kỵ Sĩ Ri Chạc, Chủ Trương Tự Thanh. Cuối cùng liền cách nửa bước hóa cương, chỉ kém một tia ho ve xe kia cũng không thể tránh được. Rốt cục quỳ xuống. Đến cái này giờ khắc này, cái này phiến ở giữa thiên địa không còn có bất luận kẻ nào có thể đứng thẳng. Tại trời xanh chi uy xuống, phàm nhân há có thể cãi lời. Càng như thế, mọi người liền càng thêm sợ hãi thán phục tử thần vô thượng thực lực. Bọn hắn rời xa cổ này thiên uy đều gánh không được. Có thể tóc vàng kia nam tử thân ở trong gió lốt, vậy mà còn có thể ra quyền chống lại, muốn đánh vỡ trời xanh trói buộc. Cường hành thành tựu chân thần, làm cho người tháng mà sinh ra. Thiên uy khủng bố, nhưng tử thần kinh khủng hơn. Quả đấm của hắn bên trên lóng lánh lấy màu vàng điện mang. Tại thần uy phía dưới, thân hình chìm nổi. Mấy lần bị đè xuống nhưng lại mấy lần bị hắn ương ngạnh đỉnh trở về. Hắn toàn thân da thịt bạo liệt, máu tươi không ngừng mà chảy xuống. Nhưng hắn phản phất giống như chưa phát giác ra. Màu đen trong con ngươi tràn đầy bất khuất cùng chống lại. Thế muốn giết đến tận đi. Trời xanh tự hồ bị hắn cho chọc giận. Trong lúc đó cái này phiến hư không cuồng phong gào thét. Trong hắc động truyền ra uy áp càng thêm hùng hồn, càng thêm cuồng bạo. Phủ phục tại địa trong mọi người. Thực lực nhược một điểm hợp lý tràn ho ra máu. Cả người đều bị trấn được mai một tại màu đen đất dưới mặt đất. Thực lực mạnh người cũng sắc mặt tái nhợt. Khí huyết di động. Tử thần lại một lần nữa bị thiên uy cho đè xuống rồi. Hữu quyền của hắn bạo liệt. Bỗng nhiên ọe ra một đại cổ huyết. Thân hình đang kịch liệt run rẩy. Coi như không chịu nổi muốn nổ tung. Hắn không ngừng thổ huyết. Không ngừng bị đè xuống. Tự hồ muốn đã thất bại. Xem ra vẫn chưa được, dùng tử thần thực lực như vậy cũng không thể đưa thân thần cảnh, trên đời còn có ai có thể. Có người tuyệt vọng. Hắn đã đến võ đạo tuyệt đỉnh. Ta nghĩ không ra đến hắn cảnh giới này sau còn có thể như thế nào tái tiến một bước. Đây là cực hạn của con người rồi. Vì cái gì vẫn không thể thành tựu chân thần. Có người khó hiểu. Chân thần lĩnh vực hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhưng nó cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào. Liền tử thần đều không được. Chúng ta thì càng không có hy vọng rồi. Hôm nay ta so sánh hiếu kỳ chính là. Ngày xưa đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng là như thế nào thành tựu chân thần hay sao? Ta không tin hắn thân ở nửa bước hóa cương đại viên mãn lúc thực lực có thể so tử thần càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, võ toé hư không thời điểm, thiên địa uy áp như vậy cuồng bạo, lúc ấy có lẽ sẽ có tuyệt đỉnh cường giả cảm ứng được mới đúng. Vì cái gì thế gian chưa từng có người nhắc tới qua? Ồn ào bên trong, mây xanh phía trên truyền đến một tiếng thét dài. Ta không tin. Ta không tin ta hội thất bại. Bổn tọa xuất đạo đến nay, cuộc đời lớn nhỏ mấy trăm chiến không một thu trận. 30 năm tung hoành thiên hạ. 20 năm mặc phía Nam xương tôn. Thế gian không người có thể cùng ta tranh phong. Bổn tọa chặt đứt thân tình. Quên mất chân ái. Dứt bỏ trần duyên. Một lòng hướng võ. Vượt mọi chông gai. Hôm nay đã đến nhân thế chi đỉnh. Ngược dòng tìm hiểu cổ kim. Tự giao cùng cảnh không thua bất luận kẻ nào. Vì cái gì? Vì cái gì tiền nhân có thể thành tựu chân thần ta lại không được? Trời xanh bất công. Đại đạo bất công. Nếu như thế ta liền đem hôm nay hủy diệt, từ nay về sau ta vi thượng thiên. Tử thần nổi giận. Hắn hai con ngươi huyết hồng. Như điên giống như ma. Thu hồi nắm tay phải sau rung trời gào thét. Bốn phía hư không triệt để chôn vùi. Trên người hắn bộc phát ra nồng đậm huyết quang. Dùng bản thân làm cuối cùng đánh cược một lần. Nắm tay phải lại một lần nữa oanh hướng về phía cái hắc động kia. Một cổ thiên cổ đến nay điên cùng khủng bố khí thế bộc phát. Nó hung hãn tới cực điểm. Trấn áp tứ phương. Không người không run sợ. Trên mặt đất chư vị bán thần đều ngay ngắn hướng nhịn không được ọe ra một búng máu. Thì càng đừng đề cập thực lực yếu đích rồi. Mỗi người lập tức trọng thương. Thảm nhất chính là Trần Thần. Hắn vốn cũng chỉ thừa nửa sức lực. Thiếu chút nữa không có bởi vậy treo rồi. Triệt để bạo tẩu tử thần quả thực tự là một tuyệt thế đại ma. Tại mọi người kinh hãi muốn chết nhìn soi mói. Hữu quyền của hắn từng chút một đột phá vốn có cực hạn. Quyền tim vậy mà giải khai thiên uy trói buộc. Tiến nhập trong hắc động. Thành công rồi. Chân thần cảnh giới gần trong gang tấc, hắn chỉ kém một ít rồi. Ngàn năm đến nay. Tử thần là duy nhất tại trước mắt người đời tấn chức chân thần người. Nếu có thể thành công, hắn đem siêu việt tiền nhân, trở thành thiên cổ đệ nhất. Hiện tại tự nói thành bại còn sớm một chút, nhìn nữa a. Trước mắt bao người, tử thần nắm tay phải từng chút một vọt vào trong hắc động. Toàn thân của hắn đều đang kịch liệt chấn động. Máu tươi như bay hoa rơi xuống nước. Nhưng hắn không chỗ cố kỵ. Đem hết toàn lực. Anh dũng về phía trước. Thế muốn giết đến thần cảnh. Thời gian dần qua. Hắn phải cánh tay đã hoàn toàn xông đi vào rồi. Ngay sau đó. Đầu của hắn cũng lách vào đi vào. Đến giờ khắc này. Hắn tiến lên bước chân đột nhiên ngừng trú rồi. Thiên uy tự hồ cũng tăng cường rồi. Cùng hắn lâm vào giằng co. Nhưng là. Không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản đã điên đâu tử thần. Không đến một lát. Thân thể của hắn lại động. Hắn từng chút một bay vào lỗ đen. Eo đã ngoài đã toàn bộ biến mất. Hơn nữa đến lúc này, trời xanh giống như đã nhận thua. Nó uy áp lập tức tiêu tán. Tự hồ đã đồng ý vị này theo nhân thế gian giết đến tận đến thần. Đối với hắn chậm rãi mở rộng thần cảnh đại môn. Thật sự thành công rồi. Thiên uy biến mất. Ho ve xe khi bọn người đứng dậy. Nhìn xem thân ảnh muốn hoàn toàn xông vào lỗ đen tử thần nghẹn ngào kinh hô. Không thể tưởng tượng nổi. Tử thần thật sự làm được, hắn tấn chức hóa cương thành tựu chân thần rồi. Từ xưa đến nay vị thứ hai. Có lẽ có thể là đệ nhất vị chân thần xuất hiện. Từ nay về sau. Hắn chính là thế gian này chính thức chí tôn. Từ cổ chí kim bất bại. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn có thể xưng tôn muôn đời. Mọi người kinh diễm phi thường cùng kêu lên ca ngợi. đến giờ khắc này, đại cục đã định. Các ngươi cao hứng được quá sớm một chút, ta dám khẳng định tử thần tuyệt đối không có khả năng thành công. Bị đánh bay tóc trắng lão nhân đứng chắp tay, nhìn lên hư không trên mặt lộ vẻ cười lạnh. Đúng vậy, tử thần có thể vỏ toái hư không, nhưng lại không thể thành tựu chân thần. Đem làm trên đời, vẫn chưa có người nào có thể đưa thân thần cảnh. Ai đều không được. Mặc kệ ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đồng dạng hội thất bại. Địa Tôn cười ha ha. Cái này tự hồ là một loại nguyền rủa. Cái này tại tất cả mọi người cho rằng tử thần muốn tại sau một khắc công thành thời điểm. Một cổ so với trước càng mạnh hơn nửa thiên uy xuất hiện. Nó rộng lớn không sót. Đại biểu thiên đạo uy nghiêm. Trong khoảnh khắc liền đem đã hoàn toàn giết tiến trong hắc động tử thần cho chấn bay ra. Tóc vàng kia nam tử toàn thân là huyết. Tuyệt vọng nhìn xem thương khung phía trên lỗ đen một hồi mơ hồ. Chậm rãi biến mất. Tối chung trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Biến cố bất thình lình này chấn kinh rồi tất cả mọi người. Không có ai biết đây là chuyện gì xảy ra. Tử thần rõ ràng đã hoàn toàn vọt vào trong hắc động. Theo đạo lý dĩ nhiên hoàn thành võ toái hư không trình tự. Bước tiếp theo nên lập tức thành tựu chân thần. Nhưng này vốn là nước chảy thành sông một màn lại đã xảy ra kinh thiên biến cố. Thần cảnh cự tuyệt hắn. Đưa hắn đánh về phàm trần. Không có khả năng à. Tại sao phải như vậy? Thành tựu chân thần là sở hữu tất cả võ giả tối chung mộng tưởng, bọn hắn muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tử thần chậm rãi theo trên mặt đất đứng dậy. Hắn bi thương nhìn lên hư không. Hai con ngươi đổ máu. Vô cùng thương cảm. Rất lâu sau đó. Tối chung hạt nhưng thở dài. Nhắm mắt lại. Thản nhiên nói không phải ta thực lực không đủ. Không biết làm sao thiên mệnh không cho phép. Muốn thành tựu chân thần, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Ta mượn cường địch chi lực. Nhân hòa đã có 20 năm vô địch. Xưa cao thúy nặng đại thế. Địa lợi cũng đủ. Chỉ tiếc là tối trọng yếu nhất thiên thời vẫn chưa tới. Trời xanh khóa lại thần cảnh. Hiện nay không có bất kỳ người có thể thành tựu chân thần. Một lời đã nói ra. Ở đây sở hữu tất cả võ giả tâm tất cả đều mát thấu rồi. Thiên mệnh không cho phép. Người lại không biết làm sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 700 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 700 thiên đạo không cho phép. Từ xưa đến nay, võ giả tối chung cực mộng tưởng đều là một ngày kia có thể võ toái hư không, thành tựu chân thần. Vì thực hiện cái này mộng, các bậc tiền bối cảm ngộ đại đạo, tôi luyện bản thân. Sáng chế ra một môn môn ánh sáng thiên cổ quyền pháp bí thuật. Hy vọng hậu nhân có thể thay bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Cho nên mới có võ đạo bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Kéo dài không suy. Thủy chung huy hoàng hậu thế. Hậu nhân cũng không có cô phụ tiền nhân kỳ vọng. Bọn hắn tốn thời gian ngàn năm. Từng bước một đêm võ đạo phát dương quang đại. Theo minh kình đến ám kình. Theo luyện thần phản hư đến thành tựu tôn sư. Theo bảo hư đẩy diễn đến bảo đan. Cho đến nửa bước hóa cương mới thôi. Đến cái này một cảnh giới. Người cơ hồ cùng thần không giống. Khác biệt duy nhất tự là người thọ chung có tận. Thần lại có thể bất tử bất diệt. Vì vậy các bậc tiền bối bắt đầu tìm kiếm giải thoát phương pháp xử lý. tìm tòi nghiên cứu nửa bước hóa cương về sau phải hay là không còn có thể lại phóng ra một bước. Gần 1-200 năm qua, thế giới võ đạo sinh ra đời rất nhiều tuyệt thế nhân kiệt. Bọn hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong về sau, loáng thoáng cảm thấy càng cao tầm thứ tồn tại. Nhưng đồng thời ai cũng không thể đánh vỡ trói buộc chính thức đưa thân cái này một lĩnh vực. Bởi vậy bọn hắn đem cái này một cảnh giới mệnh danh là chân thần. Ý vì chỉ cần có người có thể đặt chân cái này cấp độ, có thể trở thành chính thức thần. Mọi người thủy chung tin tưởng, các bậc tiền bối sở dĩ không thể thành công đưa thân thần cảnh hoặc là vì thực lực không đủ, hoặc là vì trên tâm cảnh không viên mãn, cho nên mới phải sắp thành lại bại. Đồng thời bọn hắn cũng cho rằng, cuối cùng có một ngày, đời sau vạn bối bên trong đêm sẽ xuất hiện một vị từ cổ chí kim thiên kiêu. Hắn hội hai đấm mở ra thành thần đường, tối chung hoàn thành tiền nhân tâm nguyện. Nhưng mà cái này tín niệm vào hôm nay tan vỡ rồi. Tử thần thực lực không thể bảo là không được. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn đã đột phá nửa bước hóa cương. Một chân rạo bước tiến lên chân thần lĩnh vực đại môn. Tâm cảnh tu vi cũng không thành vấn đề. Hắn xưng tôn thiên hạ 20 năm. Sư cao thúy nặng đại thế dưỡng thần hồn. Tuyệt đối là thiên cổ đến nay số 1 số 2 đấy. Nhưng chính là như vậy, hắn trùng kích chân thần cảnh giới vẫn bị thất bại. Bất quá lúc này đây, thế nhân theo trong miệng của hắn đã nhận được vì cái gì không có người có thể thành tựu chân thần đáp án. Thiên đạo không đồng ý. Cái này vô cùng đơn giản bốn chữ lại để cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Vô luận ngươi cố gắng như thế nào, thực lực mạnh bao nhiêu, tâm tình có nhiều viên mãn, nhưng ngươi thủy chung không cách nào đột phá. Tối chung chỉ có thể nhìn chính mình thì giờ tuổi tác già đi. Hồng nhan không hề. Khốn tử tại chân thần cảnh giới ngoài cửa. Ngươi kêu trời trời không biết. Gọi mà không để ý tới. Mặc kệ ngươi xưng tôn cả đời. Vô địch thiên hạ. Kết quả là sẽ thành bụi đất. Khó thoát khỏi cái chết. Cái này một thân tu vị có gì dùng. Cái kia ở kiếp này trả giá có ý nghĩa gì? Cuối cùng bất quá là công giả tràng mà thôi. Cái này không chỉ có là võ giả bi kịch, càng là tất cả mọi người bi kịch. Bởi vì thượng thiên chặt đức nhân loại tiến lên hy vọng, phá diệt bọn hắn tối chung chúa tể chính mình vận mệnh khả năng. Đây là một khúc lòng chua xót bi ca. Cái này phiến thiên địa tĩnh mịch, tất cả mọi người thất hồn lạc phách, bi thương tại tâm chết. Khi biết con đường phía trước đã đoạn tuyệt, còn có người nào tâm tư tiếp tục đuổi trục võ đạo cảnh giới cao nhất? Còn có người nào tâm tư đi tranh đoạt cái kia cao cao tại thượng chí tôn thần vị? Rất lâu sau đó, đột nhiên có người khó hiểu lớn tiếng hỏi thăm tử thần miệng hạ. Ngươi nói thiên mệnh không cho phép người thành thần. Cái kia đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng lại là như thế nào đưa thân cái này một cảnh giới hay sao? Chẳng lẽ truyền thuyết là giả dối, hắn cũng không có thành công? Ta không biết. Hắn xưng tôn thời điểm ta bất quá vẫn còn con nít, ngươi đây phải hỏi người khác. Tử thần mặt không biểu tình. Sau một khắc, tất cả mọi người đều lả tả nhìn về phía cách đó không xa hai vị lão nhân. Bọn hắn nhớ rõ, tại bọn hắn đều cho rằng tử thần muốn thành tựu chân thần thời gian, là hai người này kết luận hắn nhất định sẽ thất bại. Từ nơi này một chi tiết tỉ mỉ bên trên phỏng đoán, cái này hai vị lão nhân nhất định là biết rõ cái gì, đang mang thành tựu chân thần huyền bí. mấy trăm vị võ đạo tôn sư cái gì cũng mặc kệ. Mỗi người như lang như hổ. Hai con ngươi huyết hồng chết nhìn bọn hắn chằm chằm. Thiên địa hai tôn biến sắc. Cho dù bọn họ là nửa bước hóa cương đại viên mãn cái thế bá chủ cũng không có khả năng cãi lời tất cả mọi người đích ý chí. Nói sau bọn hắn hôm nay đã bản thân bị trọng thương. Không có cách nào cùng trước khi đồng dạng như vậy siêu nhiên rồi. Được rồi. Các ngươi đã muốn biết. Lão Phu nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta hai người hoàn toàn chính xác cùng đệ thập cục vị kia thần bí người nhậm chức đầu tiên cục trưởng đã từng quen biết. Hắn lúc ấy tuyệt đối đã thành tựu chân thần. Nhưng hắn đến tột cùng là như thế nào làm được chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bằng không thì chúng ta cũng sẽ không bị nhốt tại nửa bước hóa cương đại viên mãn lâu như vậy. Tóc trắng lão nhân thản nhiên nói. Cái này một giải thích miễn cưỡng nói được thông. Nhưng không thể để cho kín người ý. Ho ve xe kia trầm giọng hỏi lại vậy các ngươi vừa rồi lại là như thế nào khẳng định như vậy tử thần trùng kích chân thần cảnh giới nhất định sẽ thất bại hay sao? Thiên tôn hai con ngươi tinh quang lập lòe. Ánh mắt phiêu hốt mà nói các bậc tiền bối bên trong chưa hẳn tự không có kinh thái tuyệt diễm thế hệ. Bọn hắn cũng khẳng định ý đồ trùng kích qua cái này một cảnh giới. Nhưng đều đã thất bại. Cho nên chúng ta cho là hắn cũng sẽ không thành công. Ở đây đều là khôn khéo người. Như thế nào nhìn không ra hắn đang nói không thực. Lập tức nguyên một đám thần sắc bất thiện. Nộ chạy lên não. Tâm tùy ý động. Mấy trăm vị võ đạo tôn sư phẫn nộ ngưng tụ thành khí thế tuyệt đối khủng bố. Tóc trắng lão nhân trên mặt cơ bắp kịch liệt nhảy lên. Tối chung thở dài được rồi. Lão Phu cũng không lừa các ngươi rồi. Trên thực tế tại 60 năm trước kia, ta hai người đích sư tôn từng cùng như tử thần. Trên thực lực vượt qua nửa bước hóa cương đại viên mãn cực hạn. Về sau từng ba lượt trùng kích chân thần cảnh giới nhưng đều đã thất bại. Một lần cuối cùng lúc tu vi của hắn so hôm nay tử thần còn mạnh hơn như vậy một đường. Đã từng hoàn toàn xông vào chân thần môn hộ bên trong. Nhưng cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Cũng bởi vậy bị thương căn bản. Qua đời trước khi hắn cùng tử thần nói đồng dạng mà nói. Thiên mệnh không cho phép. Thiên thời chưa tới. Các ngươi đã hài lòng. Cái kia lúc nào mới xem như thiên thời đến rồi hả? Có người truy vấn. Ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? Tử thần thực lực so với ta mạnh hơn còn không biết, lão phu làm sao biết hiểu? Thiên tôn tức giận dị thường. Mọi người một hồi trầm mặc. Lúc này, thật lâu chưa từng nói tóc vàng nam tử đột nhiên mở mắt. Như có điều suy nghĩ mà nói có lẽ thiên thời tự đã tới rồi. Hôm nay chính gặp thiên cổ khó gặp võ đạo cực thịnh đại thế. Nói không chừng đến nhất định được thời điểm. Bởi vì mỗi cơ hội xuất hiện, thiên đạo gông xiềng hội bị mở ra. Chỉ là ai có thể biết rõ cái này cơ hội là cái gì đâu này. Thiên địa hai tôn mịt mờ liếc nhau một cái. Chợt cùng cái không có việc gì người tự như nhìn về phía nơi khác. Không cho người chú ý tới mình kinh hãi thần sắc. Đương thời bên trong. Chỉ có hắn hai người biết rõ có thể mở ra thiên đạo gông xiềng cái chìa khóa là cái gì. Nhưng cái này xem xét không sao. Hai người đột nhiên phát hiện. Nguyên bản nằm ở các đá phía trên sinh tử không biết trần thần rõ ràng không thấy rồi. Đồng thời không thấy còn có An Nguyệt. Không tốt. Tóc trắng lão nhân đột nhiên biến sắc, hắn tựa như tia chớp phá không mà đi. Hắn đột nhiên rời đi đưa tới phản ứng dây chuyền. lão nhân kia lai lịch thành mê. Thủ hạ lại có rất nhiều bán thần, cực kỳ thần bí. Mọi người còn đạo hắn là không muốn lại bị ép hỏi ra bí mật gì mới bỏ chạy. Lập tức toàn bộ đều không hẹn mà cùng bạo khởi thẳng truy. Giờ này khắc này, dưới mặt đất đấu võ trường sụp đổ sau đít một chỗ nơi hẻo lánh. Một hồi thảm thiết chém giết không có đã bị chủ chiến tràng ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối đều đang tiến hành lấy. Trần thần đuổi tới lúc đã thấy 4 tháng trước từ biệt về sau tự không nữa xuất hiện thiếu nữ áo tím đang tại đại chiến 2 vị nửa bước bảo đang võ đạo cường giả. Ta biết ngay nàng nhất định sẽ đến đấy. An Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ngươi ở đằng kia cười cái gì à? Tranh thủ thời gian tới hỗ trợ. Người đang ở bên trong. Có cao thủ ở đằng kia trông coi. Ta và ngươi hợp lực cùng một chỗ giết tiến đi cứu người. Thiếu nữ áo tím ra quyền đẩy lui cường địch, bất mãn hướng nàng biểu môi. An Nguyệt không có lý nàng. Trực tiếp một chưởng đập bạo trùng đến trước người một gã hắc y nhân về sau. Như một đạo thiểm điện phá tóe hư không bay thẳng địch người nhiều nhất địa phương. Tại những người kia sau lưng có đạo tàn viên cửa nhỏ. Ẩn có thể thấy được người bên trong ảnh ẻo lả. Đáng giận, ngươi cũng dám đoạt công. Thiếu nữ áo tím tức giận tới mức dậm chân. Nàng phí hết sức của 9 trâu 2 hổ mới giết đến nơi đây. Không nghĩ tới tình địch thứ nhất là hướng tận cùng bên trong nhất giết. Một khi lại để cho nàng cứu đi người, công lao liền tất cả đều là nàng đấy. Người trong lòng cũng sẽ càng oa thiết nàng. Chính mình cái làm cu ly chẳng phải là một điểm tốt đều không rơi xuống. Đừng cãi, ngươi ngăn trở đối thủ của ngươi là tốt rồi, cứu người sự tình giao cho ta. An Nguyệt khanh khách cười, một quyền quét ngang, chấn được một đám người thổ huyết nhanh lùi lại, chợt vọt vào cửa nhỏ. Hỗn đan, ngươi tên hỗn đản này. Thiếu nữ áo tím giận dữ, ra quyền lực đạo mạnh hơn. Nhưng đáng tiếc đối thủ của nàng là 2 vị tại cảnh giới bên trên hoàn toàn không kém gì nàng cường giả. Đơn đã độc đấu mà nói nàng có thể thắng được bất kỳ một cái nào. Vốn lấy 1 địch 2 lại chỉ có thể bảo trì không thắng không bại cục diện. Oanh! Trong nháy mắt, trong cửa nhỏ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vốn là miễn cưỡng chống tàn viên đoạn tường triệt để sụp đổ. 2 đạo nhân ảnh theo phế tích trong vết ra. Lại trên không trung chạm tay một cái sau tất cả đều nhanh lùi lại. An Nguyệt sau khi rơi xuống giang, đôi mắt dễ thương ngưng mắt nhìn phía trước. Đối thủ của nàng là cái rất tuổi trẻ nam nhân. Xem ra cũng tự chừng 20 tuổi. Nhưng là một vượt qua đang cướp tuyệt thế cường giả. Đệ 9 vị bán thần. Làm sao có thể không phải nói chỉ có 8 cái sao? Trần thần nhớ mày. Nhưng càng làm cho hắn kinh sợ chính là, ở đằng kia nam nhân sau lưng, Ninh Huyên bị trói gô. Trong miệng còn đút lấy băng gạc. Đã hôn mê bất tỉnh. Thanh niên kia chứng kiến hắn về sau, 2 con ngươi mạnh mà co rụt lại, kinh ngạc mà nói ngươi vậy mà còn sống. Làm sao có thể? Bởi như vậy, hoang chẳng phải là hắn đã chết. Trần thần chậm rãi hướng phía trước đi. Âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngươi không muốn cùng hắn tự cho ta thả người. Nếu không ta cam đoan ngươi có thể so với hắn bị chết thảm hại hơn. Chết rồi hả? Thanh niên kia khẽ giật mình. Tiếp theo cười ha ha nói tốt. Bị chết tốt. Hắn nếu không chết, cho dù ta tấn chức bảo đan cũng không thành được tổ chức thành viên trung tâm. Xem ra ta được cảm ơn ngươi vì ta giải quyết một cái đại phiền toái. Trần Thần cười lạnh nói, muốn nói như vậy lời nói, ngươi muốn tại chỗ của ta nhiều hơn. Tổ chức của ngươi ở bên trong có hai vị bán thần đều đã bị chết ở tại trong tay của ta. Nếu như ngươi không cho đường, chỉ sợ sẽ trở thành vi đệ tam cái. Cái gì? Thanh niên biến sắc, ánh mắt lập lòe. Hắn tấn chức bảo đang không đến một tuần, cảnh giới còn không phải rất vững chắc, trên thực lực cùng Hoang càng là kém rất nhiều. Độc đấu An Nguyệt còn có mấy phần thắng, nhưng hơn nữa để thập cục vị này thiên kiêu, chỉ sợ chỉ có bại vong phần. Trần Thần mịt mờ hướng cô gái nhỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thiếu nữ đẹp ngầm hiểu, áo trắng bồng bềnh như cấp bách điện. Trong khoảnh khắc vết đi lên, thanh niên kia cố kỵ đến hắn còn không có ra tay. Bởi vậy một thân thực lực chỉ phát huy ra 7 thành. Còn lại 3 thành dùng để đề phòng hắn. Cái này vừa vặn chúng mà tính toán. Động thủ. Trần Thần đột nhiên rống to một tiếng. Trong hư không xuất hiện một đạo vàng nước. Khấu khấu như một đạo bạch sắc tia chớp xuất hiện. Một trảo đem cưỡng ép lãnh diễm mỹ phụ trung niên nam tử chém thành 2 đoạn. Đón lấy một đôi chi sau mạnh mà đạt tại Ninh Huyên trên người. Dùng xảo kình đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 701 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 701 Thiên Nộ Trần Thần chơi lừa gạt rồi. Luân phiên ác chiến xuống. Đặc biệt là vừa rồi cùng đệ nhất Tôn Vương sinh tử tranh chấp. Hắn 2 lần vận dụng cấm kỵ chi thuật kích phát tiềm lực. Không chỉ tổn thương nguyên khí rồi, còn tiêu hao tánh mạng. Hắn hôm nay chiến lực mất hết, chỉ sợ liền tiểu hài tử đều đánh không lại. Sở dĩ thoạt nhìn coi như không việc gì, chẳng qua là dùng tán gái giá trị hối đoái thiên hàng cam lâm tạp chữa cho tốt ngoại thương, miễn cưỡng khôi phục một điểm tinh thần mà thôi. Trên thực tế hay vẫn là miệng cọp gan thỏ. May mắn thanh niên này một mực đợi ở chỗ này, không rõ ràng lắm hắn đã trọng thương sắp chết. Nếu không cái này lừa dối thuật cũng không có khả năng đắc thủ. Gặp hôn mê bất tỉnh Ninh Huyên như lá rụng giống như bay tới. Trần Thần cường hành nhắc tới một hơi, xông lên trước muốn tiếp được nàng. Nhưng ở này tốc độ ánh sáng tầm đó, một đạo bạch sắc thần mang phá không mà đến. Đoạt tại lúc trước hắn đem lãnh diễm mỹ phụ cho cướp đi thôi. Thiên Tôn lị thân hư không, nhìn xem vừa sợ vừa giận thiếu niên, cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ kém một ít ngươi tự thực hiện được rồi. Đáng tiếc vận khí thủy chung tại ta bên này. Trần Thần sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, lão già kia, ta khuyên ngươi thả người, bằng không thì ngươi có thể còn sống ly khai. Nhưng ngươi những này thủ hạ nhất định bị ta giết được sạch sẽ. Tóc trắng lão nhân cười ha ha nói, không thành thần. Chung vi con sâu cái kiến. Ngươi dùng một bầy kiến hôi tánh mạng đến uy hiếp bản tôn, chẳng phải buồn cười. Hơn nữa, muốn làm thành đại sự, hy sinh không thể tránh được. Lão phu tuyệt sẽ không bị lòng dạ đàn bà trói giường tay chân. Chỉ cần có thể thành tựu nghiệp lớn, chết lại nhiều người ta cũng không đau lòng. Lời nói này, không biết thủ hạ của ngươi đã nghe được có thể hay không thất vọng đau khổ. Trần Thần giễu cợt nói, thất vọng đau khổ thì như thế nào? Bọn hắn có thể có hôm nay đều là ta cho đấy. Vì ta hiệu lực, vì ta hy sinh chính là bọn họ mệnh. Thiên Tôn nhìn cô gái trong tay, lại cười lạnh nói tiểu tử. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không ngại đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Cho dù trước ngươi giết Hoang, bản tôn như trước không muốn qua với ngươi là địch. Cũng ý định thả nàng. Đáng tiếc ngươi quá không cảm thấy được. Lần nữa tương bác, làm cho lão phu cải biến chủ ý. Cho nên muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá xúc động. Vậy sao? Nếu là lúc trước ta nói không chừng sẽ tin tưởng ngươi. Đáng tiếc không lâu trước khi ta đã đưa thân thành tâm thành ý cảnh giới. Hoa ngôn xảo ngữ của ngươi không lừa được ta. Trần thần âm thanh lạnh lùng nói. Thành tâm thành ý cảnh giới. Tóc trắng lão nhân có chút kinh ngạc, chợt cười nói trách không được ngươi như vậy quật cường liền khối khắc cũng không thể đợi. Thì ra là thế. Bất quá cũng may ngươi thành tâm thành ý cảnh giới còn chưa đủ viên mãn. Không cách nào hiểu rõ bản tôn trong nội tâm suy nghĩ. Bằng không thì lão phu tính toán chỉ sợ thật muốn rơi vào khoảng không. Tình thế so người cường. Ninh Huyên mệnh hệ tay người khác. Trần thần sợ ném chuột vỡ bình. Đành phải nhịn xuống hỏa khí trầm giọng nói lão già kia. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn mạng của ta, chỉ cần thả nàng, lão tử liền cho ngươi lại có gì phương? Không không không, ngươi đã hiểu lầm. Bản tôn cho tới bây giờ không muốn qua muốn giết ngươi. Thiên tôn ha ha cười cười trái lại. Ta rất hy vọng ngươi có thể hảo hảo còn sống. Từng bước một đi đến võ đạo tuyệt đỉnh. Tương lai tốt trở thành ta đưa thân thần cảnh đá đặt chân. Nói như vậy ta và ngươi tự hồ cũng không có cái gì trực tiếp lợi ích xung đột. Cái kia tốt chỉ cần ngươi thả người ân oán của chúng ta như vậy xóa bỏ như thế nào? Trần thần thản nhiên nói. Buồn cười, hẳn là ngươi đem làm bản tôn là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Ngươi giết 2 ta tên đắc lực người có tài, ta và ngươi tầm đó hôm nay thù sâu như biển. Như bởi vì ngươi cái này hời hợt một câu. Lão phu coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Về sau còn thế nào phục chúng? Tóc trắng lão nhân vẻ mặt trêu tức trào phúng.